Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hài lòng anh cứ nói, em sẽ sửa. Em hiểu lầm rồi, anh không phải là ý này. Em tốt lắm, thật sự là quá tốt, quá sức hoàn mỹ. Anh ở tận đáy lòng bổ sung thêm. Nhưng anh không thích. Vũ Đồng mặt trắng bệch, nhanh trí đoán được anh không thẳng thắn nói ra suy nghĩ. Anh không thích em như thế này. Đúng là anh không thích. Anh thà rằng, nói rằng em đừng giỏi quá như vậy. Vũ Đồng, em vì sao không mắc lỗi chứ? Cô là người không phải là thần thánh à? Chẳng lẽ anh lại hy vọng em làm sai sao? Cô nghi hoặc nhíu mi. Chẳng lẽ anh hy vọng vợ mình là một người vừa lười biếng vừa ngu ngốc, là một người phụ nữ hung dữ? Em như vậy có cái gì không đúng? Anh không nói là em sai, nhưng... Nhưng sao? Cô lại truy hỏi anh. Anh không nói lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thật buồn rầu, nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng. Dịu dàng như vậy cũng khiến Vũ Đồng đau lòng. Cô nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Qua một lúc lâu cô mới dám ngửa mặt lên, đôi môi anh đào phấn nộn, nở rộ nụ cười vô cùng ngọt ngào. Anh nhất định là quá mệt mỏi, chưa đã. Cô dịu dàng nói, gần đây công ty bận công việc nhiều phải không? Em thấy anh mấy ngày nay đều bận bịu đến khuya mới đi ngủ. Em chuẩn bị nước tắm cho anh nhé. Hôm nay anh nên đi nghỉ sớm hơn một chút. Cô có ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện sao? Ôn Triệt nhíu chặt hai mắt. Vũ Đồng, em biết anh có chuyện cần nói. Mấy ngày nữa, chờ anh không quá mệt mỏi, chúng ta mới từ từ nói chuyện được không anh? Lấy yếu thắng mạnh, lấy bốn lạng thắng ngàn cân, mềm mỏng gạt đi quyết tâm của anh đối với cô. Cô ngắt lời anh nhưng vẫn cười ngọt ngào đến vậy. Ôn Triệt cười khổ, có đôi khi anh thật sự cảm thấy cùng vợ mình trao đổi so với cùng mấy vị khách nhà hàng thuê xảo quyệt đàm phán còn khó khăn hơn. Anh không hiểu được cô vì sao có thể bất động như núi, hoàn hảo ứng phó được mọi việc. Cô còn có trái tim sao? Trong cơ thể cô, toàn bộ cảm xúc sẽ không bị trôi theo nước mắt vào cái ngày cô quỳ xuống khóc rống ở ven đường chứ. Hiện tại ở bên cạnh anh, nói không chừng chỉ là cái xác rỗng, mà anh nghi ngờ mình còn có thể chung sống với một cái xác không hồn này trong bao lâu. Nửa đêm, Ôn Triệt bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Anh mở mắt ra, ý thức vẫn còn mơ hồ, một lát sau mới chậm rãi định thần. Anh đưa tay tìm kiếm bên nửa phần giường còn lại, quả nhiên là trống rỗng. Anh nghiêng đầu về phía giường bên kia. Vũ Đồng đang ngồi dưới đất, một bên bả vai dựa vào thành giường, gập người lại, quào cắp hai chân, mặt tựa vào đầu gối, mông lung không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ôn Triệt lặng lẽ thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên nửa đêm anh chợt tỉnh phát hiện cô không có ở bên cạnh. Cô dường như có chồng chất tâm sự. Mỗi khi nhìn thấy cô quòng cắp hai chân, ngồi dựa vào bên giường, ngực anh không khỏi nhói đau. Cô ban ngày luôn bình tĩnh kiềm chế, giống như có trời sập cũng vẫn tỉnh bơ. Nhưng vào bên đêm, nhất vào lúc đêm khuya yên tĩnh không có một tiếng động, cô liền sâu kín, ngồi một mình, đặc biệt toát lên dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, hết sức mỏng manh, như thể gió thổi qua, liền đem cô bay đến nơi xa xôi ngàn dặm vậy. Ôn Triệt có chút hoảng sợ, anh đã từng hỏi cô rất nhiều lần, vì sao nửa đêm lại ngồi tựa thành giường một mình, nhưng cô lại không trả lời, chỉ dùng cặp mắt mờ mịt kia lặng im nhìn anh. Mà có lúc anh lại có ảo giác cô sẽ dũng cảm đối mặt thẳng thắn với anh, nhưng cuối cùng thì cô chỉ chợt thản nhiên cười, nhẹ nhàng lành tránh, cũng như anh nói, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Anh không hiểu cô, hành vi kỳ lạ của cô làm anh không thể nắm bắt. Vì vậy anh đã đoán, có lẽ cô sở dĩ nửa đêm rời giường là vì cô muốn rời đi. Cô không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, không muốn hy vọng cùng anh hít chung một bầu không khí nữa. Có lẽ cô đã nghĩ vậy. Không ngủ được sao? Anh hỏi cô giọng khàn khàn. Cô giật mình hoảng sợ, đột nhiên ngước lên. Trong bóng tối, anh không thấy rõ mặt cô, chỉ có thể mơ hồ phát họa đại khái hình bóng yếu ớt của cô. Buổi tối rất lạnh, ngồi ở dưới đất cẩn thận bị cảm mạo đó. Dạ vâng, cô khẽ đáp. Có muốn lên đây không? Anh ngồi dậy vỗ vỗ vào bên cạnh. Dạ. Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt sáng nhìn anh chăm chú, giống như điều đó không thể tưởng tượng nổi. Quá khó tin đến như vậy sao? Ôn Triệt cười khổ. Người làm chồng này mời cô nằm cạnh, khó chấp nhận đến như vậy sao? Cô sẽ không phải hy vọng, không muốn dựa sát vào anh chứ? Ôn Triệt đột nhiên trấn tĩnh lại, ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Anh vươn tay ra về phía vợ mình. Lên lấy đi. Dạ. Cô hiền thục đứng lên, hiền thục chui vào trong chăn, hiền thục nằm ở bên cạnh anh. Anh đột nhiên vươn tay, một tay ôm lấy cô kéo sâu vào trong lòng. Anh ôm cô ôn nhu nhưng cương quyết, không tiếng động yên lặng bộc lộ tính chiếm hữu của mình. Người phụ nữ này là của anh sẽ không để cô rời đi, cũng không bao giờ buông tay cả. Em có nhớ không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net